Sự trở về của người vợ bị bỏ rơi trọng sinh, chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đám người đột nhiên toát ra một giọng nói, càng làm cho Phó Chỉ Toàn xác nhận suy đoán của nàng ngẩng đầu lên, muốn tìm ra người này, nhưng người này thật sự giảo hoạt, giả mạo giọng nói xong lại ẩn giấu trở về. Nhìn Lưu Dân một lần nữa sao động lên, Phó Chỉ Toàn nhướng mày, cất cao âm lượng, lạnh giọng nổi giận mắng. Tên yêu ma quỷ quái nào chỉ dám tránh ở trong bè lũ xu nịnh để kích động người khác, sao không dám ra mặt. Phu quân của ta tắm máu hăng hái chiến đấu, kiến công lập nghiệp, phong quan hoạch tước cũng là chuyện thường tình. Phó thị ta khổ tâm kinh doanh, là người giữ chữ tín, tài vật thủ chi hữu đạo, không thẹn với lương tâm, cần gì sợ kẻ giấu đầu lòi đuôi giáp tâm hại người như ngươi. Lời này của nàng nói đến hiên ngang lẫm liệt, thật đúng là chấn trụ cả đám người sư ca, đặc biệt là Trương Liễu, mặt hắn đỏ lên, ném gậy gỗ xuống mặt đất quay đầu nói. Sư ca ta không làm nữa, đây không phải là thêm phiền sao? Sư ca chán nản, cái kẻ lỗ mãng này, một nữ nhân nói mấy câu liền đem hắn lừa dối được. Một tiếng trống là thêm dũng khí, hai tiếng trống suy sút tinh thần, ba tiếng trống dũng khí khô kiệt. Vốn dĩ Lưu Dân đã rời rạc, còn bị Trương Liễu nháo như vậy, không ít người đều bắt đầu rút lui có trật tự. Rốt cuộc một tháng trước họ đều chỉ là những người nông dân thuần phát nhất, sở dĩ làm ra loại sự tình này, một nửa là do bị người mê hoặc, một nửa là bị buộc bất đắc dĩ. Phó Chỉ Toàn cảm kích nhìn Trương Liễu, nhìn đến gương mặt ngăm đen của hắn đỏ thành một đoàn, ánh mắt lập lòe, không dám nhìn thẳng mặt nàng. Trương Liễu, khách điếm này của ta còn thiếu một người tiểu nhị, ngươi có bằng lòng làm hay không? Ai cũng không dự đoán được Phó Chỉ Toàn sẽ đưa ra một đề nghị đột ngột như vậy. Trương Liễu càng là thụ sủng nhược kinh, vội không ngừng mà nói. Nguyện ý ta nguyện ý, Phó Chỉ Toàn nghiêng đầu nhìn về phía Nghiêm trưởng quầy nói. Ngươi giảng cho hắn một chút đãi ngộ của tiểu nhị, thuận tiện đem khế ước cũng chuẩn bị cho tốt. Nghiêm trưởng quầy hiểu ý, nhanh chóng nói. Tiểu nhị của khách điếm chúng ta, mỗi tháng tiền công là 500 văn, bao ăn bao mặc, công tác chủ yếu của ngươi là bổ củi, đốt than, gánh nước, nếu không dị nghị thì thỉnh ký tên lên khế thư. Giấy trắng mực đen, viết đến rõ ràng, vừa xem liền hiểu ngay, Trương Liễu không biết chữ, nhưng trước kia sử ca có học qua mấy ngày tư thục, hắn nhìn lướt qua gật gật đầu xác nhận khế ước này không có bất luận vấn đề gì. Đám người tức khắc nổ tung rồi, cực kỳ hâm mộ mà nhìn Trương Liễu, tiểu tử này thật đúng là gặp vận cứt chó, thế nhưng tìm được một công việc tốt như thế. 500 văn một tháng, mức lương cao như vậy, có thể mua được tầm 20 thăng lương thực, có khoản thu nhập ổn định này, người trong nhà chắp vá tạm chịu đựng qua ngày đông giá rét này cũng không phải là chuyện khó khăn lắm. Đâu giống bọn họ ăn bữa nay, lo bữa mai, dù chịu đựng được qua mùa đông này nhưng thời gian đến lúc thu hoạch lúa cũng còn đến vài tháng, một nhà già trẻ đều chỉ có thể gặm cỏ ăn rau dại. Mấy người ra mặt dày mong mỏi mà nhìn Phó Chỉ Toàn. Phu nhân, ngươi, các ngươi nơi này còn thiếu người không? Có người mở đầu, những người khác cũng sợ việc tốt không đến được trên đầu mình, liền sôi nổi tiến lên, mồm năm miệng mười mà nói. Phu nhân, ta sức lực tốt lại ăn ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phu nhân, ta là cô nhi, một người ăn no cả nhà không đói bụng, ta không cần tiền công, chỉ cần quản ăn quản ở là được. Tình huống nháy mắt chuyển biến, người qua đường cùng thương gia phụ cận vây xem đều bị một màn đầy kịch tính này làm cho sợ ngây người, giờ khóc giờ cười mà nhìn. Chiêu này dùng để phân tán sự chú ý thật đúng là hữu hiệu, trái tim đang treo trên cổ họng của Phó Chỉ Toàn rốt cuộc cũng hạ xuống, ánh mắt xẹt qua đám người, thành khẩn mà nói. Các ngươi, mọi người đều thấy được cửa hàng này của ta cũng chỉ có như vậy, làm sao mà nhận được nhiều người, nhiều lắm chỉ có thể lại muốn thêm 2-3 người. Nghe vậy, mọi người đầu tiên là thất vọng, theo sau lại phấn chấn lên, ánh mắt lửa nóng mà nhìn chằm chằm Phó Chỉ Toàn. 2-3 cái danh ngạch tổng so với một cái đều không có còn tốt hơn, tóm lại đây là một cơ hội. Nhóm Lưu Dân từ khi vào thành tới nay cũng không phải không muốn tìm một công việc để nuôi sống cả nhà già trẻ. Nhưng rất tiếc, đại bộ phận cửa hàng đều đã đủ người rồi. Dù có thiếu, cũng có họ hàng bên cô, bên gì xếp vào, nào đâu đến phiên của những người ngoài như bọn họ. Bị mấy chục đôi mắt nhìn chằm chằm, tuy là chấn định như Phó Chỉ Toàn cũng có chút không được tự nhiên, nàng khụ khụ hai tiếng, nói. Ta cần một người giỏi nấu ăn và một người sức lực lớn, tốt nhất là có một chút công phu, còn phải biết đánh xe, người phù hợp với điều kiện thì đứng sang bên phải. Đứng yên, nghe nói các ngươi nơi này có Lưu Dân nháo sự, bắt lại cho ta. Đột nhiên, một đạo âm thanh to lớn vang lên, Phó Chỉ Toàn quay đầu lại liền nhìn thấy một đám nha dịch đeo đại đao đang vội vàng đi tới, bao vây đám người sử ca. Cách chương.